Chương 1361, Lâm Nữ Hiệp, Cương Thi Độc. Đây là nhân la hét tiếng. Lâm Nguyệt Như lén lút lui về phía sau một bước, dừng một chút, từ trong tay siêu một tiếng sáng ra khỏi bảo kiếm. Mấy ngày hành hiệp trưởng nghĩa, cái này cô nàng lá gan ngược lại lớn thêm không ý tờ để bản nữ hiệp tới trước. Lâm Nguyệt Như chấn định lại, lén lút từng bước một đi về phía trước. Nàng bảo kiếm bảo hộ ở gò đồng đảo trước, chậm rãi đi lên phía trước đi. Từng đạo mưa bụi xẹt qua Lâm Nguyệt Như gò má, ở lưu húc vô hình vòng bảo hộ phía dưới, dồn dập văng ra. Lâm Nguyệt Như rõ ràng trong lòng có vài phần sợ, bất quá vẫn là lấy can đảm lên rồi. Lưu Húc cùng Linh Nhi nhìn nhau cười, chậm rãi đi theo. Cái này tiểu nữ, chính là sĩ diện hảo. Lưu đại ca, ngươi nói, vật này rốt cuộc là nhân hay là dã thu a? Lâm Nguyệt Như ra trang ra một bộ nữ hiệp phong phạm, chấn định mà hỏi thăm. Những thứ này thiên sơn tả cờ cường đạo manh thu các loại, cũng đối phó không ít, thế nhưng loại này làm cho lòng người cuối cùng mọc lên dùng mình giống lên một tiếng, để Lâm Nguyệt Như có vài phần sợ. Nguyệt Như tỷ tỷ, cái này tuyệt đối là thanh âm của người, Linh Nhi cảm giác được. Linh Nhi nói rằng, không sai, chính là người, tuy là không là người bình thường. Lưu Húc nói tiếp, hô là nhân là tốt rồi. Lâm Nguyệt Như thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới bảo kiếm, Lâm Nguyệt Như ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng về phía trước. Nhiều ngày như vậy trở thành bên trong, Lâm Nguyệt Như kinh nghiệm thực chiến phòng không ít, cộng thêm Lưu Húc chỉ đạo, cũng là một hưu mô hữu dạng nữ hiệp. Cước bộ mặc dù không nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều đạp ở nhất nhào nặn mềm trên đất, lặng lẽ không có có một tia thanh âm. Lâm Nguyệt Như thân thể như một con trợn, dính cá trạch, chợt một tiếng chui vào làng. Mới vừa đi vào làng, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Không tốt, tiểu ngũ cũng bị cắn. Chạy mau. Giống vài cái tên thôn quay đầu chạy, cầm lấy trên đất một hai kiện đồ vật làm dùng phòng thân có đủ, thật nhanh thoát đi. Một cái diện mục dữ tợn, phát sinh hét điên của người, ở trong mưa điên cuồng mà gầm to, giống như là mất lý trí một dạng, gặp người đánh liền. Áo quần rách tả tơi, trên người cũng là vết thương chồng chất, thế nhưng cái này điên cuồng nhân hồn nhiên không cảm giác, như trước đang điên cuồng đánh lẫn nhau lấy. Từng cái tên thôn, thật nhanh hướng buôn tẩu khắp nơi. Không chỉ là một người này. Ở trong thôn, còn lại hơn 10 cá nhân, cũng là giống nhau bệnh trạng. Ánh mắt dữ tợn, biểu tình khủng bố. Bất quá, cái kia hơn 10 người đang bị giam ở to lớn trong lồng tre, chỉ có thể vô lực dùng rằng, ở đầu gỗ trong lồng tre không ngừng gõ. Đây là bị cương thi độc lây bệnh trạng. Lưu Húc nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra được, Nguyệt Như, chú ý một chút, những người này là không giết chết. Hành bản nữ hiệp há lại biết sợ một cái cương thi. Lâm Nguyệt Như đùa giỡn một cái kiếm hoa, thật nhanh xông tới. Trường kiếm xẹt qua không trung mấy đạo hoa cả mắt vết tích, thế nhưng tên này bị cương thi độc lây người không thèm để ý chút nào những thứ này hư chiêu, thẳng tắp hướng Lâm Nguyệt Như tiến lên, dương nanh múa vớt, liền đâm vào gò đồng đảo miệng kiếm đều không chú ý Lâm Nguyệt Như lập tức biến chiêu, hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp chính diện đọ sức. Kiếm quang trên không trung loẹ loẹ nhấp nháy, bộc phát ra cường liệt đích quang mang, một đạo ngân quang xẹt qua, linh khí phún ra ngoài. Lâm Nguyệt Như sống kiếm phát ở nam tử trên người, người này trực tiếp bị đánh ra hơn 10 mét, lúc này mới rào rào ngã nhào trên đất. Nữ hiệp. Vài tên mới vừa chạy ra không xa tên thôn hô lớn. Nghe được cái này tâm trí đã lâu xưng hô, Lâm Nguyệt Như khỏe miệng hơi nhếch lên, có vẻ cực kỳ là cao hứng. Đa tạ nữ hiệp người cứu mạng. Đa tạ. Tiểu ngũ làm sao cũng bị cuốn hút nữ a a các thôn dân hướng về phía Lâm Nguyệt Như lại tạ ơn lại bái. Lâm Nguyệt Như cái này tiểu lưu ý vị no y hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận của mình, nhưng là cái kia tinh xảo gương mặt của bên trên, nụ cười hưng phấn ngăn cản cũng không đỡ nổi. Bảo kiếm trở vào bao, Lâm Nguyệt Như xoay người, hướng Lưu Húc đánh cái tư thế chiến thắng, nụ cười sán lạn má lún đồng tiền ở gương mặt vung lên, tràn đầy sức sống. Nếu để cho ta gặp cái này chuyện bất bình, bản nữ hiệp phải quản lý. Các vị yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định truy xét tới cùng. Lâm Nguyệt Như đỉnh lên cổ nang nang gò đồng đảo. Tự tin nói. Các vị thôn dân lần nữa cảm tạ. Bị Lâm Nguyệt Như đồng phục tiểu ngũ, ở mấy vị thôn dân dưới áp chế, dùng rằng, bị nhốt vào lại một gian trong lồng tre. Một ngày chúng cương thi độc, một người bình thường, cũng có thể trong nháy mắt trở thành cao thủ, đồng thời dưới điên cuồng, không sợ bất luận cái gì công kích. Muốn không phải Lâm Nguyệt Như đúng lúc chạy tới, sợ rằng lại có không ít thương vong. Mấy vị tên thôn sống sót sau tai nạn, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Bất quá, bị giam trong lồng. Như là dã thú gào thét đánh mất lý trí mọi người, lại để những thôn dân này trên mặt thủy chung lộ ra một vẻ che lấp. Cho dù là cười thời điểm, như trước có một màn thâm trầm bi thương. Bạch Hà thôn, trước kia là cái hòa bình làng. Thế nhưng từ gần nhất cương thi xuất hiện sau đó, toàn thôn liền trở thành xa gần nghe tiếng cương thi thôn trưởng thôn Hàn Y Y tiên Y Y thuật cao siêu, nhưng là vẫn không có biện pháp giải quyết loại này kỳ quái độc tố, bị cuốn hút, tập kích nhân số, càng ngày càng nhiều. Bạch Hà Thôn vẫn bị khủng bố bóng ma bao phủ. Linh Nhi đứng ở Lưu Húc bên người, lôi kéo Lưu Húc ống tay áo, dò hỏi, cha nữ Nhi ngoan, muốn bằng bọn họ. Lưu Húc hỏi, ta nghe cha. Linh Nhi khéo léo nói rằng, nhìn những cái này chúng độc các thôn dân thần tình thống khổ, Linh Nhi trong mắt hiện lên mấy lau thương hại, thân là nữ hoa truyền nhân, đại địa chi mẫu. Một viên lòng thương hại, đó là bẩm sinh. Thế nhưng, Linh Nhi đối với Lưu Húc quyến luyến, dường như còn ở đây phần thương hại bên trên. Khéo léo lôi kéo Lưu Húc ống tay áo, dường như cho dù Lưu Húc nói không phải cứu, Linh Nhi cũng sẽ không có chút nào câu oán hận. Lưu Húc thân mật cạo một cái Linh Nhi mũi, nói, đi thôi cứu mấy người mà thôi, cha ta nhưng là thường thường cứu người nha ửng. Linh Nhi cười ngọt ngào.